Thánh Vương, chương 852, bố cục mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852, bố cục mới. Vách tường của thông đạo không còn là mẫu đen nữa mà là màu vàng nhạt, bên trong ấn chứa gì đó như mỏ vàng dương kỳ bay vụt qua, thân thế dính sát vào cạnh thông đạo, vuốt ve vật chất màu vàng đằng kia, muốn bóc ra một khối nhưng vách tường thông đạo này cứng rắn phi thường, lấy lực lượng của hắn cũng không thể bóc ra được. Hắn chỉ cảm thấy thứ vật chất màu vàng này thần bí phi thường, mang theo máu huyết của kim thần tiên thiên, dùng để chế tạo các loại thần binh, ngưng luyện kiếm khí hầu như sẽ mang tới tính đột phá. Nhưng nếu không đánh vỡ được vách tường thông đạo thì Dương Kỳ cũng chẳng biết làm gì. Cuối cùng là ở đâu? Nhìn thấy thông đạo phía trước tiên thiên canh kim kiếm khí tung hoành khắp nơi, loáng thoáng có thể thấy bên tai âm thanh của vô số kiếm thuật đánh tới, sát khí truyền ra từ sau trong thông đạo. Trong không khí khí tức của tiên thiên kim thần nồng đậm phi thường. Dương Kỳ chỉ hơi hô hấp một chút cũng cảm thấy vô số tiểu kiếm màu vàng chui vào thân thể mình, cắt phá lung tung trong cơ thể mình. Chẳng qua hắn nhanh chóng trấn áp được, tít tít tít tít tí, nguyên khí còn sót lại của kim thần tối cao đến từ thần giới sau khi mất mạng, gây tổn hại lớn tới nhân thế nhưng lại có thể ngưng luyện kiểm đạo, có thể đưa khí tức bản thân tu luyện đạt tới hoàn mỹ tuyệt đối, lực công kích tăng lên, chém nát chướng ngại, sinh ra kiểm khí trong hư vô, ngưng tụ tại một điểm. Hệ thống dò xét năng lượng kia bắt đầu kích phát phân tích điểm lợi và hại của nguyên khí này. Sau khi cảnh giới tu vi của Dương Kỳ tăng lên, nhiều chức năng của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh cũng được mở ả, nhất là hệ thống dò xét năng lượng phân tích năng lượng càng chính xác hơn, có thể lợi dụng tốt nhất, nói rõ chi tiết ra hết. Nơi này đúng là một bảo tàng. Di Hoa Thành Nữ nói, chẳng lẽ có hồn phách của kim thần viễn cổ sao? Cảm thấy khí tức không hề kém thần hồn hỏa diễm nhỉ? Đi chúng ta tiến vào, đủ có gặp tồn tại như thần hồn hỏa diễm ta cũng có thể hóa giải. Dương Kỳ nắm chặt nắm tay, sâu trong đại mộ này, khắp nơi đều là bảo tàng. Chúng ta thích ứng với tình cảnh một chút, thu từng cái một đi. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi sâu vào trong thông đạo. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền thấy khí canh kim càng ngày càng dày đặc trong không khí. Khắp nơi đều là ánh sáng màu vàng di chuyển, bay vùn vụt. Dương Kỳ mở chư thần tịnh thổ của mình ra, bao trùm thân thể, tạo thành một tinh bích hệ dạng trứng. Tinh bích hệ này khiến kim quang liên tục cắt lên trên đó, tạo thành những khe rãnh rất sâu. Răng rác, Di Hoa Thành Nữ kia cũng vận chuyển hộ thuẫn, nhưng kim quang lướt tới liền chém trên hộ thuẫn, khiến hộ thuẫn lập tức tan rã. Sức mạnh của nó không lớn nhưng lại sắc bén phi thường, đặc biệt để bài trừ cương khí hộ thân. Chẳng qua nàng cũng không phải hạng bình thường, sau đó liền có một luồng hàn khí truyền ra, biến thành hàn băng quốc độ. Những tiểu kiếm màu vàng kia liền không thế nào xuyên thủng được nữa. Hai người vừa đi về phía trước, hào quang trong hư không liên tục thẩm thấu vào. Những tiểu kiếm kia càng ngày càng dày đặc tới cuối cùng xuất hiện cả bóng người kim quang. Bóng người này cầm kiếm sắc trong tay, lao tới tấn công. Khí tức tức của tiên thiên thần kim quá dày đặc ngưng tụ thành cự linh kim khí hoặc còn gọi kiếm linh. Dùng thi ca giải sầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên kiếm linh xuất hiện, đến trước mặt Dương Kỳ và Di Hoa Thánh Nữ, bảo kiếm trên tay vung lên một chút. Lập tức kiếm quang ngưng tụ lại thành một bài ca mênh mông, ca khúc thút thít ni non từ trên bảo kiếm chém tới. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ kiếm khí mênh mông này cuồn cuộn ập tới, chấn động bát hoang. Kiếm ý xé rách bầu trời, xoẹt qua một chút liền chém rách quốc gia hàn băng của Di Hoa Thánh Nữ. Thân thể của nàng nhoáng lên, trốn tránh khỏi trường kiếm này, trên mặt lộ thần sắc kinh hãi. Dương Kỳ nghênh đón, bàn tay trở thành kiếm chi, liên tục lắc lư thi triển ra kiếm đạo đại sát khí, lấy kiếm đánh kiếm. Kiếm ý giết chóc cuồn cuộn ập ra, của đối phương ca hát của mình là chống trận lôi minh, nhiệt huyết lao nhanh. Xoẹt, kiếm khí của kiếm linh này bị chấn động cho nát bấy, sau đó toàn thân đều biến thành mảnh vỡ. Trung tâm của nó có một phù lục màu vàng kim chậm rãi rớt xuống tiến vào lòng bàn tay Dương Kỳ. Một thần văn thượng cổ tựa hồ như là văn tự trong kiểm kinh. Dầm, đúng lúc này Di Hoa Thành Nữ đánh ra một trường đối mặt với một kiếm linh khác liên tục chiến đấu. Sau 10 chiêu kiếm linh này đã lộ ra sơ hở, bị nàng nắm được cơ hội, đột nhiên đánh ra một chiêu huyền minh chảo, đóng băng mà chết nhưng trực tiếp tán thành dòng khí vàng kim, không có văn tự gì. Dương Kỳ thúc giục văn tự vàng kim trong tay, lập tức biến thành một luồng kiểm ý tiến vào trong cơ thể, cảm thấy kiểm thuật bản thân gia tăng một lần. Vì sao ngươi giết kiếm linh lại có văn tự mà ta giết lại không? Di Hoa Thánh Nữ hỏi. Dương Kỳ suy nghĩ, cũng đang tự hỏi. Đúng lúc này sâu trong thông đạo truyền ra giọng nói, lấy kiếm đối kiếm, kiếm linh tự hiện, kiếm đạo xưng hùng, truyền y bát của ta. Người được khảo hạch trải qua tầng tầng kiểm tra tiến dần từng bước tới trước mặt ta. Giòn tiếng nói này cực kỳ hùng hồn mạnh mẽ, chấn động vô cùng. Tựa hồ thần linh viễn cổ hạ thần dụ xuống vậy. Sức mạnh của thần dụ này rung động nhân tâm, so với thần hồn hỏa diễm kia còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, hiển nhiên là một thần hồn cường đại, dường như đang tìm kiếm người truyền thừa vậy. Cùng lúc đó, Dương Kỳ nghe thấy sâu trong hành lang ở bốn phương tám hướng truyền ra tiếng chiến đấu, dường như có người đang tiến lại đây, chiến đấu với kiếm linh vậy. Hóa ra nơi này có một bảo tàng, có khả năng là khảo hạch của thần hồn. Những kiếm linh hành kim này phải dùng kiếm thuật đánh bại mới có thể lấy được kinh văn kiểm đạo trong cơ thể của bọn chúng. Chúng ta đánh bại những kiếm linh này, thông qua từng cửa ải một đến sâu bên trong liền nhận được truyền thừa của thần hồn viễn cổ này. Xem ra thần hồn này có trình độ còn lợi hại hơn rất nhiều so với thần hồn hỏa diễm, chi số năng lượng tối thiểu cũng phải mấy trăm. Dương Kỳ âm thầm suy tính, trải qua một thời gian, hẳn đã biết trong đại mộ của thần giới này có rất nhiều thần hồn, có thần hồn điên cuồng, công kích người khác. Có thần hồn lại như kẻ trước mắt này, cho người khác khảo hạch truyền thừa. Có thần hồn khẳng định là ôn hòa phi thường, nhưng không nghi ngờ gì nữa, những thần hồn này đều là đồ tốt gần với thần cách, chỉ cần lợi dụng cho tốt thì có thể tăng cường thực lực rất nhiều. Cũng không biết đại mộ này là vật gì, lại có nhiều thần hồn ở trong đó như vậy. Keng keng keng keng keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp xâm nhập vào bên trong dòng khí màu vàng này. Lập tức kiếm linh trong dòng khí này nhiều hơn hẳn, hắn thi triển ra kiếm thuật của sát sinh vương, đâm, chém, băm, áp, bổ. Biến hóa đủ loại, tranh đấu với đám kiếm linh này. Kiếm thuật của kiếm linh cũng rất cao thâm, mỗi kiếm đều có phương pháp vận kình, hầu như thông thiên triệt địa, hơi động một chút là khí tức dày đặc, đánh vỡ thương khung tuyên cổ, là thủ đoạn luyện kiếm cực tốt. Hơn nữa đối với cảnh giới nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ tu luyện kiếm đạo của có nhiều lợi ích. Bởi nó là tinh thần ý chí của người tu luyện kiếm đạo ngưng tụ tại một điểm, sức mạnh vô địch, có thể bố phá thương khung, chặt đứt hải dương, có thể xé rách đại địa, chém tan vũ trụ. Kiếm thuật của Dương Kỳ càng ngày càng thuần thục, kiếm đạo của sát sinh vương ban đầu đã là kiếm thuật lợi hại nhất trong thiên địa, thi triển ra kiếm khí tràn ngập khắp nơi, nơi nơi đều là ánh sáng. Những kiếm linh này bị đánh nát tính mạng hết, biến thành ký hiệu tiến vào trong đầu hắn, ngưng tụ thành một quyển sách chứa văn tự kiếm đạo. Văn tự kiếm đạo này đều là kiếm đạo của thần giới, là thực giải quy luật kiếm đạo, khiến cho kiếm thuật của hắn và cảnh giới cũng tăng lên rất nhiều. Tốc độ hắn thu hoạch kiếm linh nhanh tới kỳ diệu, giống như liêm đao thu hoạch lúa mì trong ruộng. Di hoa thành nữ kia cũng thi triển ra trường kiếm hàn băng, chiến đấu với kiếm linh như cơ bản không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Càng tiến sâu vào trong kiếm linh càng lớn mạnh và lợi hại. Dương Kỳ lĩnh ngộ kiếm kinh của thần giới cũng càng ngày càng nhiều. Ý chí và tu vi của hắn đều ngưng luyện phi thường, tất cả tinh thần có thế ngưng tụ tại một điểm, tiến hành công kích cường liệt nhất. Xoài, ngay khi Dương Kỳ chém giết kiếm linh thì đột nhiên từ mây mù dày đặc màu vàng kim, một đạo kiếm quang như lôi đình lao nhanh tới, đến trước mặt hắn lập tức tản ra, biển thành trăm ngàn tinh sáng rực rỡ tươi đẹp. Lập tức hắn và Di Hoa Thánh Nữ đều cảm thấy giữa không trung mênh mông có tinh cầu thượng cổ. Vô số tinh cầu áp bách tới, tạo thành lực trường vĩ đại nhất, đây là ảo ảnh tinh hà, thủ đoạn chỉ có tinh hà kiếm tông có. Cẩn thận đó, tinh hà kiếm tông chính là một môn phái kiếm tông lợi hại nhất trong cổ lộ thông thần. Dường như nhận ra kẻ công kích mình, Di Hoa Thánh Nữ cả kinh nói. Dương Kỳ cũng mặc kệ, bắn ra một tia kiếm khí thi triển ra chiêu thứ 5 trong kiếm đạo của sát sinh vương. Tự nhiên, một luồng kiếm lập tức đêm dài đằng đăng, hắc vân che trời, đến mức tất cả đều mất đi ánh sáng. Ý tứ của nó chính là kiếm quang đánh ra, ngay cả ánh sáng cũng bị đánh tan. Quang bắn ra, đây chính là kiếm chiêu đánh tan ánh sáng. Đùng đùng, tất cả kiếm đạo đều tan vỡ. Từng luồng kiếm quang vừa tấn công hắn đều sắp sụp đổ. Từ trong đám mây kia phát ra tiếng gầm giận dữ, có người bay vụt ra ngoài, khí tức dần dần biển mất, tựa như chúng một kiếm của Dương Kỳ liền biến mất vậy. Truyền thừa của Kim Kiếm Thần Quân này chỉ có Tinh Hà Kiếm Tông chúng ta mới có thể lấy được. Những người khác xâm nhập vào trong đó sẽ bị giết không tha. Thằng nhãi, ngươi chờ đó. Tiếng nói truyền tới thể lương mà tàn nhẫn, dường như tiếng gầm của dã thú vậy. Dương Kỳ cười cười, Kim Kiếm Thần Quân sao? Truyền thừa kiếm đạo ta quyết định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đây không phải là thần cách viễn cổ nhưng còn mạnh hơn cả thần hồn hỏa diễm. Đây đúng là một kỳ ngộ. Không biết đám Diệp thiếu gia kia tiến vào trong cổ mộ đã nhận được kỳ nộ gì rồi. Xem ra cổ mộ xuất hiện sẽ tạo thành bố cục mới nguyên rồi. Vua hắn dường như thấy được một thời đại hoàn toàn mới mở ra tại thế giới tiên đạo, về sau gió dục mây vấn, thể lực ngàn vạn, thể lực xưng hùng. Liên minh hộ đạo của mình lúc đó không thể nắm đại vận của thiên địa được rồi. Cách chương.